Bỗng dưng muốn chết, chương 5, góc truyện audio.com. Tô Liễu bật dậy tại điểm phục sinh, nàng vươn vai hít thở, lấy lại tinh thần rồi lại bộ trầm tư ngắm trăng. Đang hứng chí định ngâm hai câu thơ, nâng chén mời trăng sáng, bóng mình ngửa thành ba, thì nhìn thấy một đám lửa đỏ nhảy nhót sau lưng mình. Nàng lấy tay vỗ trán rồi lui lại mấy bước làm bộ không nhận ra mỹ nữ đang gào thét. Ta là PD đây. Tô Tô, Doanh Vũ lanh lẹ lao tới túm chặt lấy dây váy của nàng, cậu đừng đi, bây giờ mà không đi thì sẽ muộn mất. Tô Liễu lạnh lùng gạt Doanh Vũ ra, giả gái thì không có tội, lừa gạt ông chú Châu già thích cỏ non kia cũng không sao, nhưng bực cái cậu lại vải cháo cho người xem lưng, ngay giữa lễ nạp phi, cậu chơi chán rồi, muốn vứt nick phải không? Mình muốn giúp cậu báo thù mà. Mỹ nữ, Doanh Vũ chớp, chớp mắt đáp lời vẻ ngây thơ, vô số tội, nhưng cậu có thể âm thầm giết chết cái bà cô già kia, rồi giả vờ là bị mình làm, nhiễu loạn có hơn không? Tô Liễu bực bội, thôi được rồi, đang lúc nước sôi lửa bỏng, ai mà nghĩ ra cho được, nói rồi Doanh Vũ hét tướng, tóm lại là chúng mình đứt cước rồi. Ban nãy, trước lúc chết, tớ còn thấy đám đông vô cùng căm phẫn, đòi giã cho cậu một trận đó. Tô Liễu đau khổ, loài người thật vô tình, tớ hiền lành là thế mà còn đòi truy sát, trái đất nguy hiểm lắm, tiểu phu nhân cùng ta về hỏa tinh thôi. Doanh Vũ cười cười gợi ý, này tiểu đệ cấm gọi ta là tiểu phu nhân nghe chưa? Tô Liễu giả như không trông thấy ám hiệu đổi máy phục vụ rồi chơi lại từ đầu. Cũng được, nhưng cậu cũng không được gọi tớ là tiểu đệ, Doanh Vũ nhăn nhó yêu cầu. Ok, vừa gõ xong hai chữ, Tô Liễu quay ra đã thấy quanh điểm phục sinh lố nhố người. Chết rồi, đám đồ tể đã tới. Tiểu thích gặp nhau tại thôn Tân Thủ nhé. Tô Liễu vội vàng nói và dùng hồi thành phù về thẳng thôn Tân Thủ, một luồng sáng trắng vút đi, để lại mỹ nhân áo đỏ một mình đứng soi gương mặt hồ cùng hàng liễu rủ. Doanh Vũ chậm một nhịp liền bị đám đông alo xô xông tới giày xéo. Tới lúc nàng gặp được Tô Liễu thì xiêm y tân nương đã tễ tãi và trên đầu tua đùa rơm rác, điệu bộ tà tơi, song Doanh Vũ vẫn vừa cởi quần áo vừa lớn tiếng chửi, mẹ cha lũ điên, có tí tẹo vấn đề mà dám hành lão gia gia nông nỗi này. Tô Tô, đi thôi, chỗ này không thể dung thân được. Đại ca và Minh Yêm tỷ tỷ đã thành lập gia tộc bên Bạch Hổ, gồm toàn đám người quen khi trước. Doanh Vũ đã thay xong một bộ áo da dành cho công thủ đen xì xì. Tớ không đi đâu. Tô Liễu lắc đầu, vì bị giết mà phải cam over thì nhục lắm, nhưng ở lại để làm gì kia chứ? Bọn mình cùng lúc đắc tội với một đám cao thủ, mà cậu thì không có tiền cũng chẳng có quyền, sớm muộn cũng sẽ bị quây như lúc nãy. Ở lại, muốn luyện cấp cũng chẳng được ấy chứ. Doanh Vũ bình thản phân tích, việc đâu còn có đó, bị giết cũng đâu mất điểm kinh nghiệm, đợi lúc chúng chém giết mỏi tay tớ sẽ lại từ từ luyện cấp. Tô Liễu vẫn kiên quyết, lại còn điều khiển Bạch Y thiếu nữ thể hiện cử chỉ tin tưởng tuyệt đối. Thấy thế, Doanh Vũ ngậm ngùi tuyên bố, Tô Tô cậu không đi thì tớ cũng không đi, chúng mình chết cùng chết. Chưa chắc, Bạch Y thiếu nữ duyên dáng xoay người và vẫy ngón tay búp măng, sẽ có một ngày tớ thành lập quốc gia của riêng mình, rồi ra lệnh truy nã bà cô già yêu tinh trên toàn thế giới, cho cô ả hết dám bước chân khỏi cửa. Gió thổi hiu hiu, rặng liễu sặt dìu, váy lượn cánh sóng, tóc hững hờ bay. Góc truyện audio.com. Trăng sáng lung linh, hương sen tỏa ngát mắt trong như ngọc, môi thắm hơn son. Doanh Vũ say sưa ngắm nhìn Tô Liễu, bất giác thấy khí phách dâng trào. Phải lắm tiểu ngược, chúng ta đi tìm kiến quốc lệnh thôi. Cậu nắm chặt tay, hào hứng nói, chỉ cần tìm được kiến quốc lệnh huyền thoại, tớ sẽ gọi ngay các anh chị em tới, chúng mình có đất dụng võ, sớm muộn gì cũng sừng bá hùng anh. Kiến quốc lệnh, Tô Liễu nhoẻn miệng cười tựa Mona Lisa. Nàng đang định kể lại sự việc mình nhận được nhiệm vụ chủ tuyến đi tìm kiến tần quốc lệnh, bỗng trời quang mây tạnh nổi cơn sấm sét, thoáng cái Tô Liễu và Doanh Vũ đã bị quật ngã, cơn gió thổi qua và ba bóng người đen xì lù lù đứng dưới ánh trăng. Tiểu ngược, sao nàng toàn quên đổi kênh chat thế? Kiều Dương tự hỏa khẽ than thở khi trông thấy Bạch Y thiếu nữ bị quật ngã. Chàng chưa dứt lời đã thấy yêu tinh súng xính xiêm y cầu vồng bực bội nhảy ra, mắt nhìn trừng trừng vào xác thiếu nữ. Ngươi bảo ai, là bà cô già, hả? Tô Liễu mặc kệ cô à, quay sang nói với Doanh Vũ. Tiểu, thích đi thôi, quay về điểm phục sinh, đi đâu cũng vô ích thôi. Yêu tinh áo choàng nổi đóa, dám dọa truy giết ta ư, hừm, để ta cho các ngươi biết thế nào là hết dám ra khỏi cửa, thế giới, người chơi, yêu tinh áo choàng, giết người, có thưởng, kể từ hôm nay, nếu ai giết được bỗng dưng muốn chết post lên diễn. đàn, để lại ID, bản cô nương sẽ thưởng điểm SD, mệnh giá phụ thuộc vào trình độ. Ra tay, thế giới, người chơi, yêu tinh áo choàng, giết người. Có thưởng, kể từ hôm nay, nếu ai giết được bỗng dưng muốn chết post lên diễn. Đàn, để lại ID, bản cô nương sẽ thưởng điểm SD, mệnh giá phụ thuộc vào trình độ. Ra tay, Tô Liễu chẳng thèm để ý trước thái độ điên cuồng của. Yêu tinh, Tô Tô cậu thù hẳn gì với con mụ điên này thế? Doanh, Vũ gửi tin nhắn bí mật, Tô Liễu thể hiện thái độ bất cần với câu trả lời. Quên, rồi, rồi nàng than, cậu biết đấy, trong cái thế giới ảo bao la này, thiếu gì? Những câu chuyện hỉ nộ ái ố, Doanh Vũ Tô Tô, chết quá à, Doanh Vũ, phải rồi, cậu bớt lại tớ rồi xóa hết xanh. Xách bạn bè đi nhé, kẻo chúng ta chạy đến đâu cũng bị bắt dính luôn đó. Cũng được, Tô Liễu nói với giọng lưu luyến, tớ thấy, tiếng tiếc nhưng thôi kẻo liên lụy cả tới cậu. Vừa nói, nàng vừa delete từng cái tên. Đến lượt vô liêu sát yêu, nàng ngập ngừng chốc lát rồi. Quyết để lại, thời gian hồi sinh kéo dài 3 phút, nếu không uống, thuốc hồi sinh tại chỗ, người chơi sẽ bị đưa tới điểm phục sinh gần nhất. Tại đây, họ sẽ sống lại trong thể trạng yếu ớt với lượng máu chỉ bằng 1/10 so với, lúc bình thường, đương nhiên, công ty trò chơi cũng đã lường tới khả. Năng kẻ thù ác ra tay ngay gần điểm phục sinh và đứng nguyên đò ém xác. Như thế, người chơi đẳng cấp thấp khó có thể trụ lại được. Tuy vậy, còn có một phương thức hồi sinh an toàn khác nằm trong cột kỹ năng, có hạn chế thời gian. Và phải mất tiền, đó là mỗi ngày một lần, dù ở bất cứ đâu, người chơi cũng có thể quay về quốc thành dưới lòng đất. Ở đây người chơi được cung thủ bảo vệ trong suốt thời gian hồi sinh, không sợ bị ém xác. Nhưng lại cần có người hộ tống về thành chủ, mất chừng nửa tiếng, sau đó mới có thể hoạt động. Bình thường, vì thế, phương thức này rất ít người chọn, thậm chí còn chẳng hiển thị rõ trong cột kỹ năng, Tô Liễu và Doanh Vũ cũng chẳng dám chọn vì lấy đâu ra. Góc truyện audio.com, người dám giơ đầu chịu báng, đưa họ về thành chủ. Vừa mất tiền lại vừa thiệt thân, chẹp, hai người vừa lóp ngóp bò dậy từ điểm phục sinh đã bị mây đen vần vũ, gió chớp đùng đùng quật ngã quay đơ. Hiện thời, người, chơi, chiến ngự lâm lâm, nguôi giận chưa? Yêu yêu, hiện thời, người, chơi, chiến ngự lâm lâm tiểu ngược bị giết hai lần rồi đó thôi nhé. Hiện thời, người, chơi, yêu tình áo choàng thôi là thôi thế nào, có phải thiếp bắt nạt à đâu, là, vợ bị ăn hiếp đây nè. Hiện thời, người, chơi, yêu tình áo choàng đúng là đồ nham hiểm, hồi cốt chiến ả cố tình, bị, hãm hại post video lên diễn đàn, có chứng cứ sao không sớm đưa ra. Báo hại vợ, bị mọi người trách móc chê cười. Hiện thời, người, chơi, yêu tình áo choàng lại còn chuyện vợ đường đường cấp 141 bị con danh cấp 42 bảy mưu giết chết trước mặt bàn dân thiên hạ. Bao nhiêu người cười nhạo vợ, chồng biết không, nữ pháp sư vùng cao pháp trưởng, nhằm hướng điểm phục. Sinh phóng lửa, phía trên đầu chi chít những câu chữ cuồng loạn. Tô Liễu nghĩ bụng, giả như mặt đối mặt ngoài đời, hẳn. Bà cô giả yêu tinh đang mặt đỏ tia tai, hú hét từng hồi. Cố tình bị hãm hại. Ồ cũng có vẻ đúng đó chứ, nếu tính đến động cơ ban đầu của nàng, cố tình thì làm sao, Khâu Kiều Nhan cũng cố tình hại người đấy thôi, nàng cũng phải dĩ độc trị độc cho ả nếm mùi ám tiễn. Một phen, Tô Liễu cười khoan khoái, nhắm mắt chờ đợi đối thủ ra. Tay, hệ thống, bạn của bà vô liêu sát yêu vừa online, cùng lúc Tô Liễu và Doanh Vũ vừa ngoi ngóp sống dậy. Đã lại hy sinh anh dũng tại điểm phục sinh. Nói thầm, người chơi, Doanh Vũ nói với bạn, mụ yêu, tình óc bã đậu đáng sợ thật. Nói thầm, bạn nói với, người chơi, Doanh Vũ, em vẫn, còn bé lắm, Doanh Vũ gửi một cái mặt cáu kèm lời nhắn, cậu còn. Hát cái nỗi gì, tớ đang tức điên đây này. Đợi đó, ông mày sẽ tìm bạn tới giúp, Tô Liễu cậu đã bị lộ rồi, còn ai dám bạn bè. Doanh Vũ, ừ nhỉ, hay cậu thử xem. Tô Liễu, kỳ thực, tớ cũng không có, Doanh Vũ, trong trạng thái âm hồn, hai thiếu nữ nhìn nhau ngao. Ngán, đất trời u ám tương lai mịt mù yêu tinh điên rồ và dự định ban nãy. Chỉ, là hư vô, Tô Liễu nhìn màn hình buồn bực cảm giác hệt như lúc. Mới chơi đã bị đám người vô duyên vô cớ truy sát. Đành rằng chỉ có tiểu ngược ảo bị ngã, bị chết. Nhưng Tô Liễu thực cũng đau lắm chứ, đúng lúc đó kênh chat riêng hiển thị. Nói thầm, người chơi, vô liêu sát yêu nói với bạn, chưa xuống tới cấp 7 à, sao vẫn ở thôn Tân Thủ? Nói thầm, bạn nói với, người chơi, vô liêu sát yêu, chuyện dài lắm, huynh cứ xem kênh thế giới là biết muội đang bị truy sát. Nói xong, Tô Liễu im bặt, nàng với Sát Yêu chẳng qua bạn bè sơ giao, chẳng qua. Ban đầu thấy tận mắt thấy chàng giết chết yêu tinh áo choàng nên thấy tinh. Thích và ép vào friend, Sát Sát thật tốt bụng, lúc nàng bị trục xuất cả thế. Giới xua đuổi, may lắm mới có người an ủi dăm ba câu thì Sát Sát đã một mình. Đứng ra chẳng nói chẳng rằng chạy thẳng đến thôn Tân Thủ để bảo vệ nàng. Lúc Doanh Vũ đề xuất gọi bạn tới giúp Tô Liễu đã lập. Tức nghĩ tới Vô Liêu Sát Yêu nhưng lại thôi, vì chàng cũng chỉ có 139 level, xem Doanh Vũ mà thôi. Tô Liễu chán nản nhìn yêu tinh áo choàng vẫn điên, cuồng phóng hỏa về phía điểm phục sinh, định bụng rủ Doanh Vũ cùng nhau. Offline, chợt có tin nhắn, nhóm bạn, người chơi Vô Liêu Sát Yêu mời bạn nhập hội. Tô Liễu do dự chọn đồng ý, gocchuyenaudio.com. Vài phút sau đó, đến lượt, Doanh Vũ cũng trong tình trạng lơ ngơ. Doanh Vũ nhắn riêng cho Tô Liễu. Tô Tô, bạn của cậu. À ừ, bạn thân. Tô Liễu đột nhiên thấy vui vẻ trở lại. Lát nữa cậu gọi tớ là Tiểu Ngực nhé, để anh ấy khỏi biết tớ là ai. Biết rồi, Doanh Vũ gửi tới một cái mặt ngô nghê. Nhóm bạn, người chơi, Doanh Vũ, chào ca ca. Nhóm bạn, người chơi, Vô Liêu Sát Yêu, chào em. Nhóm bạn, người chơi, bỗng dưng muốn chết, chấm chấm, nhóm bạn, người chơi, bỗng dưng muốn chết cả thế. Giới đều biết cậu là PD, lại còn làm ra vẻ yểu điểu. Nhóm bạn, người chơi, Doanh Vũ, nhóm bạn, người chơi, bỗng dưng muốn chết ca ca. Khỏe không, nhóm bạn, người chơi, Vô Liêu Sát Yêu, ừa khỏe. Nhóm bạn, người chơi, Doanh Vũ, hừm, chẳng biết ai. Ra vẻ yểu điểu, nhóm bạn, người chơi, bỗng dưng muốn chết người ta. Là yểu điệu thục nữ 100, he he. Nhóm bạn, người chơi, Doanh Vũ ta đây là yểu điệu thục nam, ồ ồ. Nhóm bạn, người chơi, Vô Liêu Sát Yêu, rời khỏi điểm, phục sinh đi đã, lát nữa cãi nhau sau. Nhóm bạn, người chơi, Doanh Vũ, rời khỏi bằng cách, nào à. Nhóm bạn, người chơi, bỗng dưng muốn chết, bọn em bị ém xác rồi. Nhóm bạn, người chơi, bỗng dưng muốn chết, đợi chút. Tô Liễu nhìn kênh chat bí mật rồi viết. Kiêu Dương, tự hỏa bảo chúng ta cứ offline đi đã, chàng sẽ đưa yêu tinh đi ăn lót dạ bi. Giờ, tới lúc đó, chúng ta có thể rời khỏi điểm phục sinh. Nhóm bạn, người chơi, Doanh Vũ, gớm chưa, mèo còn, bầy đặt thương chuột. Nhóm bạn, người chơi, bỗng dưng muốn chết. Nhóm bạn, người chơi, bỗng dưng muốn chết chúng. Mình nhất định phải thoát ra trước lúc bọn họ đi khỏi, cho ả yêu tinh kia tức. Điên thì thôi, nhóm bạn, người chơi, Doanh Vũ, ok, nhất trí lớn. Nhóm bạn, người chơi, bỗng dưng muốn chết, xin cảm ơn tinh thần hợp tác. Sở Thịnh Hoan với tay rút một điếu thuốc đặt lên môi châm lửa, anh rít một hơi dài, khoan khoái ngắm nhìn hộp thoại phía dưới màn hình với những lời trao chát. Thật đúng là bọn trẻ con, còn mình thì mới 24 tuổi mà sao đã thấy già quá chừng. Tựa quán tính, Thịnh Hoan rút điện thoại nhắn tin cho Tô Liễu, xong nhắn gì bây giờ, nghĩ đi nghĩ lại đành viết. Liễu Liễu, mấy ngày này dự báo có mưa to, em đi đâu thì nhớ mang theo ô và áo khoác nhé. Và câu trả lời lại như mọi khi. Vâng à, em cảm ơn anh. À, đấy, lúc nào cũng thế, lễ phép và giữ khoảng cách còn hơn cả người tận đầu tận đâu trong game. Anh lắc đầu cười đau khổ, hai khóe môi chĩu xuống, còn trên màn hình, chiến binh khôi giáp đang đứng canh chừng phía sau tảng đá, tay trái giữ khiên, tay phải cầm đao, hai mắt mở to dõi về phía trước. Sở Thịnh Hoan ngắm nhìn một hồi, rồi đưa mắt liếc sang ba nhân vật phía mé bên. Ba con người này, anh đều quen cả. Khâu Kiêu Dương là bạn quen hồi đại học, Khâu Kiều Nhan là em gái Kiêu Dương, còn Tiểu Triệt là thằng em chơi với anh từ nhỏ. Thịnh Hoan từ từ phả khói thuốc, ánh mắt mơ màng trong làn khói vấn vương. Kể ra Tiểu Triệt và Kiều Nhan quen biết nhau là qua anh ấy, thế mà việc hai đứa yêu nhau thực khiến anh rất bất ngờ. Còn nhớ sau cái ngày hành hội liên hoan một hôm, Tiểu Triệt cuống cuồng tới tìm anh, chẳng nói chẳng rằng, hai mắt ẩn ực nước. Tưởng, chuyện gì khủng khiếp, anh truy hỏi một hồi mới hay cậu chàng lỡ uống say và lên giường cùng Kiều Nhan, nên giờ thấy tủi thân, xấu hổ. Rồi à, việc này thì anh đâu thể nói chuyện với Kiều Dương được, vì đúng lý, người chịu thiệt là con gái chứ. Anh đành an ủi Tiểu, gocchuyenaudio.com. Triệt dăm ba câu, và mua thêm cái nick Vô Liêu Sát Yêu để khiêu chiến với Khâu Kiều Nhan, báo thù cho Tiểu Triệt. Kết quả, hai đứa đã thành đôi, nhưng khổ nỗi Liễu Liễu, lại bị bỏ rơi. Liễu Liễu, Sở Thịnh Hoan vừa nhầm tên nàng, vừa hồi tưởng lại những việc khi trước và mỉm cười một cách khó hiểu. Trời xui đất khiến thế nào, mà anh lại phá hoại chuyện tình cảm của nàng kia chứ. Một cảm giác thật khó tả. Trong kênh, nhóm bạn, hai đứa đã thôi léo nhéo. Nhóm bạn, người chơi, Doanh Vũ, mẹ nó, bố mày lại. Chết rồi, sát sát, huynh có ở đấy không? Nhóm bạn, người chơi, vô liêu sát yêu có. Nhóm bạn, người chơi, bỗng dưng muốn chết ca ca. Làm thế nào phá được vòng vây bây giờ? Sở Thịnh Hoan rụi thuốc và gõ thật nhanh. Khi nào hai, đứa bị chết tiếp nhớ dùng kim bảo để hồi sinh tại chỗ rồi dùng hồi thành phù. Tới thị trấn nhỏ dưới chân núi Thương Ngô, nơi đó ít người. Ta sẽ ở đây giữ chân bọn chúng, nhóm bạn, người chơi, Doanh Vũ, được, nhóm bạn, người chơi, bỗng dưng muốn chết thế còn. Huynh, không phải lo ta có cách của mình. Sở Thịnh Hoan, nhếch mép cười nhạt, tiểu ngược là một tay chơi rất khá, chỉ có điều đã đắc. Tội với Kiều Nhan nên không thể lưu lại nước Tề. Đợi vài ngày nữa, anh sẽ nhờ đám bạn bên nước Sở giúp đỡ cô và bạn cô. Anh cũng ít dùng cái nick sát sát yêu này, vì dù sao. Thịnh Thế Hoan đằng mới là nhân vật anh đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt gây. Dừng, ca ca bảo trọng, Tô Liễu chẳng biết nói gì hơn, cúi đầu ngẫm nghĩ cách thoát thân. Chuẩn bị xong xuôi, nàng nhắn, ok, trong kênh nhóm bạn, cho Doanh Vũ, cả hai đồng loạt chọn hồi sinh. Và không có gì bất ngờ, nhanh, chóng bị yêu tinh áo choàng ra tay đốn ngã. Nói thầm, người chơi, Kiều Dương tự hỏa nói với bạn. Chấm chấm, nói thầm, người chơi, Kiều Dương tự hỏa nói với bạn. Tiểu ngược, nàng không tin ta sao? Em gái ta tính rất ngang ngược từ nhỏ đã được nuông chiều quen rồi, vì cả họ không có con gái mà. Nàng đừng chấp nó cứ, pop like trước đi, đợi ta dỗ dành, đưa nó đi chơi cái đã. Nói thầm, người chơi, Kiều Dương tự hỏa nói với bạn. Tiểu ngược nhìn nàng chết hết lần này đến lần khác, ta cũng khổ tâm lắm. Dẫu, sao chúng ta cũng là bạn bè mà. Nói thầm, người chơi, Kiều Dương tự hỏa nói với bạn. Tiểu ngược, hãy tin ta một lần đi. Tô Liễu mặc kệ, nhát trông có bóng đen đằng đằng sát. Khí lao tới, nàng nhanh chóng chọn hồi sinh tại chỗ rồi chuyển sang bên cạnh. Lập tức dùng hồi thành phù, một luồng sáng trắng chói lòa cảnh trên màn hình hóa. Thành thôn Thương Ngô xinh đẹp nằm bên hồ nước, nhưng Tô Liễu đợi mãi vẫn không. Thấy Doanh Vũ, nhóm bạn, người chơi, Doanh Vũ, lão gia bị thằng ngốc Kiêu Dương chặn lại mới tức chứ. Nhóm bạn, người chơi, Doanh Vũ, oa, sát sát ca siêu. Thế, một chọi hai mà vẫn thoát vô tư. Nhóm bạn, người chơi, Doanh Vũ, hích giờ tớ đang phải một mình hồi sinh. Nhóm bạn, người chơi, bỗng dưng muốn chết cậu yên. Tâm đi, vì tử hỏa không thích ém xác mà bà cô già yêu tinh cũng không thù cậu. Cho lắm, còn tiểu triệt thì ba phải, không bao giờ chủ động ra tay đâu. Nhóm bạn, người chơi, Doanh Vũ, cậu hiểu bọn chúng. Quá nhỉ, nhóm bạn, người chơi, Doanh Vũ, tớ đợi. Doanh Vũ chưa dứt lời, bên bờ hồ xanh biếc đã xuất hiện một dáng vóc cao lớn, dưới ánh trăng bạc khuôn mặt chàng hiện lên thật tuấn. Tú và, đáng tin cậy, Tô Liễu điều khiển thiếu nữ xòe váy nhún nhảy quanh, chàng chiến binh giáp đen, úi chà chà, đại thần, nàng gọi lớn, sát sát này, góc chuyện audio.com, muội vừa phát hiện ra huynh có khí phách của một đại thần đấy. Đại thần, Sở Thịnh Hoan mãi mới hiểu ý, chàng khẽ, cười, chợt nảy ý trêu chọc, tiểu ngược à, trong anh hùng nhan nhàn các đại, thần, gọi ta là thần phụ thì hơn. Thần phụ của các loại đại thần, hi hi, rõ vô duyên, Tô Liễu đơ luôn, còn ngưỡng mộ ngài kính thưa sát sát thần phụ, nàng, đáp lại một cách yếu ớt kèm theo hai tiếng hích hích. Còn cũng thế, Doanh Vũ hiện ra trong ánh sáng trắng, sát sát đại ca siêu phàm, kính mong ngài thu nạp con làm đồ đệ. Sở Thịnh Hoan giờ khóc giờ cười nhìn hai cô gái vừa lẽo, đẽo đi theo anh vừa nhí nha nhí nhéo, cắt vàng mênh mông, đường đi uốn lượn. Anh thực không hiểu vì cớ gì mình trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ. Cái nick sát sát yêu không thấp cũng chẳng cao, hợp lực với Doanh Vũ cấp 127 cũng chẳng ngăn nổi đám người chơi điên cuồng muốn giết tiểu ngược để đổi lấy kim bảo và ngân phiếu. Sau khi thoát khỏi vòng vây, một cách gian nan, anh hạ giọng nói. Tiếp tục thế này rất không ổn, tiểu ngược, nên đổi nick thì hơn. Trò chơi là thế đó, dẫu yêu tinh ngang ngược vô lý. Nhưng một khi có tiền trong tay, cô ta hoàn toàn có thể khiến tiểu ngược không cách gì lên nổi cấp, hơn thế nữa, còn bị truy giết ở khắp nơi. Nói trắng ra, trò chơi còn đen tối hơn cả thực tại thân cô, thế cô muôn đời bị bắt nạt. Tiểu ngược và Doanh Vũ xem chừng đều là học sinh, đấu sao lại với Khâu Kiều Nhan. Không được, Tô Liễu gạt phát, ta cũng thế, thù không báo sao gọi anh hùng. Doanh Vũ tay cầm đại đao, xông thẳng vào chém giết bầy quái thú. Kiểu loại của sát sát là chiến binh, Doanh Vũ và Tô Liễu tình cờ cũng chọn nghề nghiệp chiến binh, nên dự tính sau khi qua cấp 140 sẽ luyện thêm thuật cầu khấn của cung thủ. như thế sẽ có thể khai triển trận cầu nguyện điên cuồng với mức sát thương cao nhất. Phiên bản lần này cho phép người chơi luyện tập mọi dạng kỹ năng, nhưng trước hết phải xem mức điểm số. Tức là người chơi có cấp độ càng cao sẽ được học càng nhiều kỹ năng, và những người chơi ở cùng cấp độ xong kỹ năng khác nhau thì khả năng sát thương cũng có độ chênh lệch. Thế giờ hai đứa định thế nào? Sở Thịnh Hoan gõ nhẹ bàn phím, hai thiếu nữ nhìn nhau. Thế này nhé, ta ít khi lên mạng nên sẽ nhường nick này cho Doanh Vũ, Tiểu Ngược level thấp nên mở một nick khác rồi luyện lại kỹ năng. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Chiến binh giáp đen tai liền một mạch, không được đâu, sát sát, trước huynh cũng từng chém, yêu yêu đấy thôi. Tô Liễu viết, ta dùng lệnh khiêu chiến, giết cô ta một cách đàng hoàng, nên không lo bị đối phó. Sở Thịnh Hoan giải thích, Tiểu Ngược, Doanh, Vũ, cần xem trọng chí khí, nhưng cũng phải tính đến tình hình thực tế. Tô Liễu rất đau khổ, bởi nàng biết rõ sự thực phũ phàng đúng như những lời sát sát nói. Trầm ngâm suy tính một hồi, nàng sực nhớ ra một chuyện và sung sướng reo. Nhân vật bỗng dưng muốn chết không thể chết được, bởi ở đây còn một nhiệm vụ chủ tuyến của hệ thống đi tìm Tần Lệnh. Ha ha, nể chưa nè, lé mắt chưa nè. Trong thoáng chốc Tô Liễu trở nên vui sướng tới mức quên bánh thảm cảnh bị truy sát ban nãy. Trên màn hình, thiếu nữ áo trắng làm động tác cung kính nhận sắc phong và bắt đầu nhảy nhót tung tăng. Không nhanh như nàng nghĩ, mãi nửa phút sau đó kênh nhóm bạn mới bắt đầu lao sao. Tô Liễu thong thả lấy tam xiên từng miếng dứa trong đĩa ăn cho bằng hết, rồi mới nhìn tới hộp thoại. Nhóm bạn, người chơi, vô liêu sát yêu, nhiệm vụ, góc truyện audio.com. Nhóm bạn, người chơi, Doanh Vũ, Tiểu Ngược, cậu, không nhầm đấy chứ, lệnh bài phát trực tiếp mà. Nhóm bạn, người chơi, vô liêu sát yêu, hôm trước, chỗ chúng ta cũng xuất hiện lệnh bài nước yên. Nhóm bạn, người chơi, bỗng dưng tìm đến cái chết. Chấm chấm, nhóm bạn, người chơi, vô liêu sát yêu, trên diễn đàn, có cả, lên đó mà xem. Nhóm bạn, người chơi, Doanh Vũ, khổ thân Tiểu Ngược, bị truy sát đến nỗi chập mạch rồi. Tô Liễu vội vàng đổi sang giao diện diễn đàn, quả nhiên đã có một thông cáo to đùng, với nội dung đơn giản. Đó là một game thủ, cấp độ thấp trong một lần cùng bạn đánh boss đã vô tình nhặt được kiến quốc. Lệnh, người này không tin vào mắt mình, nên post lên diễn đàn để mọi người cho ý kiến và các comment thôi thì đủ loại, kẻ ghen tị chửi bới, kẻ ngưỡng mộ lại, có người tốt bụng nhắc nhở đừng mang theo người, nhỡ bị giết sẽ văng ra mất. Chưa kể một đám người chơi còn thích thú đứng chụp ảnh cùng kiến quốc lệnh. Tô Liễu tắt giao diện, quay lại trò chơi và pết thẳng nhiệm vụ vào kênh nhóm bạn. Nhóm bạn, người chơi, Doanh Vũ, trời ạ, đúng là nhiệm vụ duy nhất. Nhóm bạn, người chơi, Doanh Vũ, Tiểu Ngược, cậu nhận được khi nào thế? Nhóm bạn, người chơi, Doanh Vũ, chẳng trách cậu bảo phải thành lập quốc gia của riêng mình. Nhóm bạn, người chơi, Doanh Vũ, oa, nữ vương vạn tuế vạn vạn tuế. Nhóm bạn, người chơi, vô liêu sát yêu, hay là thử gọi điện thoại cho công ty trò chơi xem thực hư thế nào. Nhóm bạn, người chơi, bỗng dưng muốn chết, vâng ạ. Nhóm bạn, người chơi, Doanh Vũ, mau lên, ôi ôi, lão gia hưng phấn quá. Nhóm bạn, người chơi, vô liêu sát yêu, đợi đã. Nhóm bạn, người chơi, vô liêu sát yêu, hiện trong trò anh hùng mới có yên lệnh ở chỗ chúng ta, mà kiến quốc lệnh cũng chỉ là lời đồn, ta đoán. Nhóm bạn, người chơi, vô liêu sát yêu, có khả năng nhiệm vụ đi tìm Tần Lệnh của Tiểu Ngược mang tính ngẫu hứng và duy nhất. Còn, kiến quốc lệnh của hai nước còn lại sẽ xuất hiện trong lúc người chơi đánh yêu quái. Nhóm bạn, người chơi, vô liêu sát yêu, bây giờ Tiểu Ngược nên ra các máy phục vụ khác nhau và mở các nick chào, nhận nhiệm vụ rồi bán lại chắc sẽ kiếm được kha khá tiền. Số tiền đó chúng ta sẽ tích lại thành ngân khố quốc gia sau này. Nhóm bạn, người chơi, Doanh Vũ, chí phải chí phải. Tô Liễu bần thần hồi lâu rồi nở một nụ cười sung sướng, chuyện nhiệm vụ tìm Tần Lệnh nàng giấu kín bấy lâu chẳng qua cũng vì sợ bị hỏi nọ kia, trong thế giới ảo này ai mà biết được người kia đích thị là nam hay nữ, thật lòng hay giả dối. Và nàng cũng đã từng thử cách sát sát đưa ra, nhưng trong hàng chục máy phục vụ chỉ có 3-4 cái làm được. Tô Liễu cứ băn khoăn mãi, may mà hôm nay được sát sát nhắc nhở, cũng có thể cái trò nhận nhiệm vụ này do bác lỗi phần mềm gây ra, chăng kiến quốc lệnh là vật phẩm vô giá, chỉ cần biết cách sẽ kiếm được bội tiền. Lệnh bài có thể xuất hiện tình cờ, nhưng nhiệm vụ. Tô Liễu nghĩ một hồi, liếc nhìn đồng hồ phía góc dưới hiển thị 21:17, nàng bấm số điện thoại phục vụ của công ty trò chơi, hỏi rõ ngọn ngành, cách chương.